Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1547, tứ ngự lai lịch. Thái Hoàng, ngươi phong được ta nhất thời, nhưng lại không phong được ta vĩnh viễn. Hôm nay ngươi đã vạch trần ta tên, những cái kia nhìn thấy ta, ngày sau ta nhất định từng cái xử lý. Trấn Nguyên Tử thân ảnh dần dần bị Thái Hoàng ngăn cách tại xa xôi quá khứ. Mà khi nghe được hắn như vậy lý do thời điểm, Thái Hoàng lơ đánh lắc đầu, chờ ngươi triệt để thoát khỏi Thái Nhất ảnh hưởng, có thể từ tuế nguyệt chỗ sâu đi vào tương lai, lại nói xử lý nói a, tinh thần chú lưu tương lai, nhưng mọi thứ khí thân nhưng lại vĩnh trệ quá khứ, loại trạng thái này cũng không tốt. Ngươi sẽ thu được phản phệ, đùa bỡn tuế nguyệt quang âm người, tự nhiên nhất định bị tuế nguyệt quang âm cho đùa bỡn. Giấu giếm được chư thiên tôn, nhưng đây chỉ là tạm thời, các vị thiên tôn lại há có thể không biết ngươi tồn tại. Chẳng qua là tại vừa rồi trong nháy mắt lừa gạt được mà thôi. Hiện tại kết thúc, ngươi đã tại quá khứ tương lai, đều bị chư thiên tôn biết được. Duy chỉ có vừa rồi thời gian điểm, vào thời khắc ấy ngươi có thể ẩn nấp hạ xuống. Nhưng dạng này, ngươi lại muốn thế nào đối phó ta đây? Thái Hoàng triệt để đóng lại mảnh này thông đạo. Đồng thời, Tần Hoàng, Thiên Hoàng, Động Chủ cũng chứng kiến tình huống lần này biến hóa. Trấn Nguyên Tử nói trả thù, Động Chủ cũng không để ý. Con hàng này mạnh hơn. Cũng bất quá cùng mình ở vào sàn sàn với nhau. Thật vượt qua tuế nguyệt đánh tới. Dựa theo hắn nói, một khi lâm vào chiến đấu, xuất thủ trước liền sẽ chịu đến tuế nguyệt quang âm trừng trị. Cổ lai không thấy tương lai. Hắn dựa vào chính mình tính đặc thù dám làm như thế. Nhưng trên thực tế, bây giờ trường quản tuế nguyệt minh hà động chủ, lại làm sao không thể ngược dòng trở về đâu. Ta thích nhất tuế nguyệt quang âm chính là một chút, bọn chúng vĩnh viễn là đối lập, không phải tuyệt đối. Động chủ mỉm cười, tình huống sáng tỏ, lần này có Thái Hoàng cách không xuất thủ. Không ngờ Tần Hoàng mặt mũi to lớn như thế, thế mà có thể để cho Thái Hoàng tương trợ. Lục Huyền Khanh cũng có chút mộng, nàng cùng Thái Hoàng vốn không quen biết, đối phương tại sao muốn tại vừa rồi ra tay giúp nàng. Bất quá, bất luận thế nào, A Tang tình cảm bị xóa đi chân tướng trên cơ bản là sáng suốt. Lục Huyền Khanh biết rõ, cái này cũng là tổ sư so đo, nhưng bất luận tổ sư đến cùng, nguyên bản chuẩn bị tính toán người nào, nàng đối với tổ sư xóa đi A Tang tình cảm vấn đề này, vẫn như cũ là sinh ra khúc mắc trong lòng, nhưng mình có thể có được hôm nay thành tựu. Nhưng cũng không thể rời đi tổ sư tính toán. Tổ sư, ngài đến tột cùng muốn làm gì? Thân là Thái Nhất lột xác ngài, đến cùng muốn là cái gì đây? Lục Huyền Khanh ánh mắt nhìn về phía xa xôi thiên ngoại, phảng phất có thể xuyên thấu qua hồng hoang, lướt qua đại La Thiên, hàng lâm đến trùng điệp La Thiên chi ngoại, sau cùng đến tổ sư bị trấn áp địa phương. Kia là tiên tổ tự mình xuất thủ, thiên cương trên cơ bản, không có chủ quan bên ngoài, là vĩnh viễn không ra được. Lúc này thiên cương đồng tử bị trấn áp tại quang âm giới bên trong. Ánh mắt của hắn thâm thúy, yếu ớt nhìn xem dây dưa lưu động quang âm, phảng phất tại nhìn xem những cái kia, càng ngày càng phồn thịnh La Thiên thế giới, tổ sư thủ đoạn là khó lường. Nhưng hắn mắt đồng dạng là khó lường. Chỉ là bây giờ thiên cương đã không phải là 7.000 năm trước thiên cương. Tinh thần hắn cùng nhân cách đều đã một lần nữa thai nghén, không còn là nguyên bản vị kia. Có lẽ hắn cũng tại chán ghét lấy bộ này thân thể, chán ghét lấy phía trước một nhân cách cho bây giờ chính mình lưu lại phía dưới đủ loại tai họa ngầm. Thái Nhất lột xác, bốn chữ này nặng như ngàn vạn chư thiên, khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ áp lực. Cùng tiên tổ dính líu quan hệ sự tình, nhất định không thể trước sau vẹn toàn. có lẽ nhân cách đổi thành loại chuyện này. Cũng tại nguyên bản thiên cương đồng tử đoán trước phạm vi bên trong. Nó cùng thiên đạo đánh cược, kỳ thật lại chưa chắc không phải đùa nghịch. Lợi dụng vân nguyên thiên đạo, đối tổ sư hiểu rõ càng sâu, liền càng là cảm thấy hắn trí tuệ tuyệt luân. Trên cơ bản vấn đề lớn đều có thể bị tổ sư trở tay đả diệt. Còn lại một chút dây dưa bất quá đều là một ít vấn đề. Chung quy đều có thể bị đương thế người giải quyết hết. Cũng liền không quan trọng chuẩn bị ở sau không hậu thủ. Tử tiêu cung bên trong, Thái Hoàng tinh thần trở về hiện hữu hình thể. Mà Phục Hy đám người kia huyên náo lợi hại hơn. Liền bên trên có người gặp Thái Hoàng yên tĩnh không nói một lời. Liền nghi hoặc hỏi, vừa rồi gặp ngài nhắm mắt dưỡng thần. Chưa từng tiến lên hỏi do thiên đạo luân chuyển lý lẽ. Có thể là nghe nói người ngoài giảng thuật. Trong nội tâm đã có đoạt được đâu. Thái Hoàng cười cười. Tinh thần không chất mà hình thể có chất. Thiên đạo luân chuyển cũng thế. Thiên địa là hình thể. Thiên đạo là tinh thần. Lực lượng tinh thần là nhìn không thấy sờ không được nhưng lại chân thực tồn tại. Chính như chư đại thánh cùng hồng quân lão tổ cái cỏ. Vị kia đại thánh hỏi dò lão tổ. 30 ngày phía trước ăn xương cá có mấy cây. Lão tổ kỳ thật có thể một lời che đậy. Chỉ viết bất luận mấy cây. Đều là định số là được rồi. Bên cạnh người kia nghe được sững sờ. Mà Thái Hoàng nói như vậy sau đó. Nhưng cũng là bật cười. Ngồi rồi. Quên ta cũng là đến đập phá quán. Cái này cũng không thể giúp lão tổ nói chuyện. Vị kia đại thánh đều không còn gì để nói. Ngài hiện tại mới phản ứng được có phải hay không đã hơi chậm rồi a? Mà lại chuyện này rõ ràng chính là một cái cố ý ác tâm hồng quân lão tổ. Cái này không cần thiết nghiêm túc như vậy suy nghĩ a. Chúng thiên tôn nơi này lúc phàm là ở vào thanh tỉnh trạng thái. Trên cơ bản đều đã tại Thái Hoàng thu tay lại sau giải được trấn nguyên tử tồn tại. Bọn hắn kinh ngạc tại lại có thể có người có thể tránh đi bọn hắn. Kém chút từ quá khứ chém giết đương thế chi nhân. Cái này không chỉ là vi phạm với tuế nguyệt quang âm. Còn vi phạm với thiều hoa quy củ. Dù cho Thái Cực Thiên Tôn không có ở đây. Biến thành phiếu miểu lão tổ. Thế nhưng thiều hoa quyền hành vẫn như cũ bị hắn nắm giữ. Trấn nguyên tử thủ đoạn đúng là vô cùng lợi hại. Không hổ là thái nhất thứ hai lột xác. Được xưng là địa tiên chi tổ, cổ lão tồn tại. Chỉ là bây giờ bị Thái Hoàng gọi ra. Quá khứ vị lai đều đã chiếu rọi thân hình hắn. Duy chỉ có vừa rồi trong nháy mắt đó tiết điểm. Đối với chúng ta mà nói là lỗ hổng. Gia hỏa này. Lại có loại này lợi dụng sơ hở thủ đoạn, nhân sâm tổ quả, sớm nhất thời đại mở ra địa tiên chi cảnh linh vật. Nghe nói kia là cựu hương bên trong một loại nào đó cây. Bị người nào đó chỗ lưng đeo mà ra, người nào đó, nói quá mơ hồ đi, đừng nói là cũng là tiên tổ chín lột xác chi nhất. Vẫn như cũ có thể giấu giếm được chúng ta thiên tôn cảm giác người. Chư thiên tôn riêng phần mình suy tư, mà Thái Dịch thiên tôn nhìn chăm chú qua cực điểm sau đó. Nhưng không có lên tiếng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía càng thêm xa xôi. Càng thâm thúy hơn La Thiên Tinh không bên trong. Mọi người đều biết, tinh thần chỗ sâu có 4 khỏa to lớn nhất hàng tinh. Tử Vi, Trường Sinh, Hậu Thổ, Câu Trần. Nhưng mà lại cực ít có người biết rõ. Cái này 4 khỏa đại tinh lai lịch chân chính. Vì cái gì đang cuộn trào thời gian trường hà bên trong. Cái này 4 khỏa đại tinh quang mang có thể truyền đạt đến ức vạn vạn chư thiên trần hải. Vì cái gì chỉ có cái này 4 khỏa đại tinh quang huy. Tuyên cổ trường tồn. Tại vũ trụ nơi cực sâu tử vi tinh bên trên. Quang minh phổ chiếu. Cung khuyết ngọc vũ. Nhưng mà lại không có dù là một cái sống sót sinh linh. Toàn bộ tinh thần tại cô tịch lại khó mà truyền bá thanh âm trong vũ trụ. Tại ngôi sao này bên trên, thu nạp thiên địa căn bản nguyên khí, sáng tạo ra quân thiên quảng nhạc. Cái kia cung khuyết nơi cực sâu, một vị ngồi ngay ngắn thạch nhân lúc này chóc da xám trắng ra, mở ra cổ lão hai con ngươi. Cái kia dung nhan cùng thái nhất cực giống, danh xưng Tử Vi đại đế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.